Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, nguyện thế giới có thể như ngươi suy nghĩ như vậy mỹ hảo. Cái này chữ linh pháp bảo thuận tiện là thuận tiện, liền là che đậy giác quan thứ 6. Ở bên trong đợi có chút không lanh lẹ. Ngô Vọng đáy lòng nhớ mong lấy phía ngoài chiến sự, nhưng đối đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân chạy trối chết bản lĩnh hơi có chút lòng tin. Cũng không tất quá mức sốt ruột. Ân khe hở chính mình có thể đi ra, Ngô Vọng mang theo vài phần mừng rỡ mỉm cười. Từ bảo trong túi chui ra, đại công cáo ân đằng đẵng, gió biển đập vào mặt, lạnh lùng băng vũ tại trên mặt hắn lung tung đập. Ngô Vọng lăng lăng nhìn xem đứng trước mặt mỹ lệ nữ thần, nhìn xem tên kia sắp vỡ ra thanh y nữ tử, mục quang lại liếc nhìn hai cái trái phải phương hướng. Đại hải, giải bối. Bên cạnh ném lấy chữ vật linh túi, xùy. Kia nữ thần thiếu tư mệnh lại che miệng cười âm thanh. Mục quang phức tạp nhìn xem Ngô Vọng, nhìn chăm chú chương này từng gặp, sau lại nhớ mong khuôn mặt. Ngô Vọng hầu kết trên dưới lắc lư, giờ phút này lại vẫn duy trì một cái nam tính nhân tộc cuối cùng nhất tôn nghiêm. Biểu lộ tận lực bình tĩnh, mục quang tận lực bình tĩnh, cảm giác kia, liền phảng phất lúc này hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải là một trận ngoài ý muốn, mà là toàn ở hắn trong tính toán. Ủng hộ, tự gắng gượng, thiếu tư mệnh cười nói, nhân hoàng tiểu hữu, thần nông bạn vong niên chưa từng nghĩ, người ta lại nơi đây gặp mặt. Ngô Vọng giật cái khó coi mỉm cười, làm sao xử lý? Bình tĩnh chào hỏi thiếu tư mệnh đúng là đem kia thanh y nữ tử ném ở một bên. Thân hình mấy lần lấp lóe, tại Ngô Vọng quanh người lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Theo từng cái góc độ quan sát đến Ngô Vọng, nàng thản nhiên nói, lại có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Ngô Vọng, cái này cái gì tình huống? Đại trưởng lão cùng Tiêu Kiếm đạo nhân đầu hàng địch, cái này cũng không đúng, vừa rồi đấu pháp quá kịch liệt. Hắn bị đại trưởng lão một cái bắt tôm hộ lướt ngang, theo trong tay áo quăng bay đi. Đại trưởng lão hẳn là tắm rửa dùng nhiều tạo, uống rượu ướt vai nách trơn trượt. Giờ phút này Ngô Vọng chỉ có thể đè xuống đáy lòng trùng điệp nghi hoặc, phàn nàn cùng oán trách không giải quyết được vấn đề, nghĩ đối sách mới là chính mình phải làm. Thế là hắn triển lộ ra chính mình đăng tiên cảnh viên mãn đạo cảnh, ẩn tàng từ bản thân thần niệm ba động, càng đem linh thức thu nhập trong cơ thể mình. Đường đường thiên cung đại thần, thiên đế phụ tá đắc lực, hội sẽ khi dễ hắn một cái còn không có hiện ra sâu kiến? Đương nhiên hội. Thiếu tư mệnh mục quang có chút sắc bén, tại Ngô Vọng trên mặt chậm rãi xẹt qua, nàng cười nói, ta là nên ở chỗ này giết ngươi, để ngươi lão hữu thần nông thương tâm thoáng cái, hay là nên dẫn ngươi đi thiên cung, để bọn hắn nhìn xem thần nông chọn người thừa kế là ai? Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, lại như cũ đang cố gắng giảm xuống chính mình uy hiếp giá trị. Hắn nói, thiếu tư mệnh hẳn là thật hiểu được, có thể xuất hiện ở chỗ này, bị ngươi đơn giản bắt được, sẽ là nhân hoàng người thừa kế. Thiếu tư mệnh khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi cái này quỷ biện chi nhân, nhưng cũng là có chút việc vui. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn hắn phải chăng có người tới nơi đây cứu ngươi, hoặc là đem ngươi phóng tới huynh trưởng ta trong tay, hắn có thể như thế nào đi giày vò nhân vực? Ngô Vọng cố ý đổi chủ đề, huynh trưởng đại tư mệnh căn cứ nghe đồn, các ngươi không phải phu phụ sao? Hừ. Thiếu tư mệnh quanh người thần quang lấp lóe, Ngô Vọng cảm giác toàn thân mình trên dưới phảng phất hóa đá. Từ nguyên anh hướng ra phía ngoài, trong nháy mắt vô pháp động đậy, chút sau lại thu thập ngươi chính là, nàng lạnh nhạt nói câu, đáy mắt tóm lại mang theo vài phần chán ghét. Ngô Vọng, giống như không phải mình đánh không lại, cũng sợ mẫu thân đánh không lại, lo lắng hơn sẽ cho bản thân thị tộc gây chuyện. Hắn đường đường Bắc Dã thiếu chủ, nhân vực chính bát kinh hình phạt điện điện chủ, nhân hoàng sắp là con rể, hội sẽ bị cái này ủy khuất thế nào? Làm tiểu cổ đóa bọn hắn tựa hồ đã được cứu đi. Theo được cứu chi nhân cùng lưu lại chi nhân số lượng phán đoán, giống như cũng không lỗ. Nhưng tựu cá nhân hắn mà nói, khẳng định là thua thiệt, mà lại thiệt thòi không phải một điểm nửa điểm. Cả người nhân sinh đều có chút hắc ám. Còn có cái gì lật bàn có thể nhập ra tùy tục kết quả xấu nhất, dù sao liền là chết một lần không? Đúng, cái này thiếu tư mệnh giống như phải dùng hắn câu cá. Nhân vực như tới cứu viện, một trận đại chiến không thể tránh được. Ngô Vọng Lâm vào suy tư, đứng tại mai rùa bên trên, nhìn xem thiếu tư mệnh tại kia đùa bỡn chính mình trước đây từng gặp oan hồn chi môn. Chỉ là, cánh cửa này giờ phút này bị thiếu tư mệnh thần lực áp chế. Nhìn qua đã không tính quá kinh khủng, cự giải thành thành thật thật ngồi xổm ở trong biển rộng. Lúc này vỏ cua bình ổn như lục địa. Thiếu tư mệnh tựa như cũng đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào cái này oan hồn chi môn. Nàng cùng linh tiên tử thói quen ngược lại là có một hai phần tương tự, đều yêu thích đạp không mà. Đi, Ngô Vọng đáy lòng thầm than. Chút sau như nhân vực cao thủ không tới cứu viện binh còn tốt. Nếu là nhân vực rất nhiều cao thủ chạy đến cứu viện, hắn sợ là nghĩ thoát thân cũng khó khăn. Nơi này cách lấy Dương Cốc quá gần. Dương Cốc bên trong tuyệt đối cất giấu thực lực mạnh mẽ tiên thiên thần. Chỉ là đối phương trước đây một mực chưa từng hiện thân. Lão tiền bối hẳn là hiểu a lại nói. Hắn Ngô Vọng đối nhân vực, đối lão tiền bối, hẳn là không như vậy trọng yếu a. Vấn đề này nếu như là trả lời khẳng định, thế nào còn có chút tiểu thất lạc. Ngô Vọng đáy lòng suy tư nhân vực bên ngoài phương án giải quyết. Nhưng hắn vô ý thức liền đem mẫu thân cùng Bắc Dã ngăn cách bên ngoài. Chút sau coi như bị thiếu tư mệnh vũ nhục, lăng nhục, làm nhục, hắn cũng không thể đem mẫu thân cùng bản thân thị tộc liên lụy vào. Cái gì tình hình còn có thể làm hỏng chính mình biết rõ hẳn phải chết, lại tiếp tục phóng tới trùng động tới đi. Ngô Vọng mục quang sáng rực nhìn về phía cái này nữ thần. Chờ đợi lấy chính mình có thể nói chuyện. Có thể mở miệng một khắc. Ừ, thiếu tư mệnh ánh mắt dư quang liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không để ý, tiếp tục đối với trước mặt oan hồn chi môn xuất thần suy tư. Như thế nàng lẳng lặng đứng nửa canh giờ, như vậy tuế nguyệt đối nàng mà nói phảng phất cũng không tính cái gì, chính là càng dài rằng giặc thời quang tại cảm thụ của nàng bên trong tựa như cũng chỉ là chớp mắt. Đây là Ngô Vọng lần thứ nhất có thể gần như thế cự ly quan sát thần linh bản thể. Thiếu tư mệnh như vậy đại hoang nữ thần, xác thực mang theo một loại cùng người tu hành. Tu hành chi tiên hoàn toàn khác biệt khí chất. Tiên dù sao cũng là muốn cùng thiên địa tương dung. Mà nàng, phảng phất liền là thiên địa tinh hoa chi ngưng tụ. Là cái này thiên địa ý chí biến thành. Thần cùng bách tộc, quả nhiên là giống nhau tồn tại sao. Thiếu tư mệnh tay phải nâng lên. Kia thon dài bàn tay trắng noãn phất qua, cự giải bốn phía đột nhiên xuất hiện từng mảnh âm vân. Âm vân phía dưới lôi quang lấp lóe, từng đầu lôi long xông vào nước biển. Ngô Vọng ánh mắt dư quang liếc về, có mười mấy đạo thân ảnh bị bức ép ra mặt biển, hướng phía nơi xa sau rút lui. Đại trưởng lão, Tiêu Kiếm đạo nhân thình lình ở chỗ này. Ngô Vọng cảm thấy ấm áp. Nhưng vẫn là muốn cho bọn hắn cứ thế mà đi. Mọi thứ có thể một có thể hai không thể liên tục. Trước đây đánh lén sở dĩ có hiệu quả, rất lớn trình độ là bởi vì thiếu tư mệnh cũng không thế nào để ý bọn hắn muốn cứu đi mấy tên thiên. Tiên, có thể hắn cái này Vô Vọng tử, là cùng nhân hoàng bệ hạ cùng một chỗ ép buộc qua thiếu tư mệnh. Lúc đó thần nông lão tiền bối ý tại tam phương hội đàm, khắp nơi điểm hắn tên. Hỏi hắn nói nhưng thiếu tư mệnh không biết Ngô Vọng bối cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, thần nông đối Ngô Vọng đơn giản sủng đến nhà bà ngoại. Không nghĩ tới, lần kia hội đàm, thật có thể trở thành hôm nay, phục bút. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiếp xuống cũng không có thể bị người quấy rầy. Thiếu tư mệnh lẩm bẩm âm thanh. Đầu ngón tay nhiều một mai nho nhỏ đĩa ngọc. Bấm tay hướng đông phương bắn bay. Một đạo lưu quang hiện lên, Dương Cốc phương hướng lập tức bay ra từng đạo lưu quang, hướng nơi đây kích xạ mà tới. Chốc lát sau, hơn trăm tên thân mang kim giáp, sau lưng mọc lên hai cánh hình người sinh linh xuất hiện tại cự giải trên không. Mỗi người bọn họ cao ba trượng, khuôn mặt giấu ở mặt nạ bên trong, tại cự giải phụ cận đều tản ra, canh giữ ở tứ phía âm vân biên giới. Dương Cốc hộ vệ Ngô Vọng trên người bọn hắn cảm nhận được tiếp cận thiên tiên cảnh uy áp. Những hộ vệ này vừa đứng vững, lại có hai thân ảnh một nam một bắc hiện thân, giấu ở trong cao không. Ngô Vọng cảm ứng được hai cỗ cường đại lại mịt mờ thần lực ba động. Hiển nhiên là hai tên tiên thiên thần trấn thủ Nam Bắc. Ở chỗ này là thiếu tư mệnh hộ pháp. Thiếu tư mệnh lại không quản nhiều chung quanh. Đối mặt với kiêu oan hồn chi môn, thân hình bồng bềnh đến giữa không trung, đầu ngón tay chán ra tia chớp màu trắng. Những này thiểm điện đem oan hồn chi môn hoàn toàn quấn quanh. Trong đó oán linh phát ra thê lương kêu khóc. Ngô Vọng cách quá gần, lại nhận lấy oan hồn thần niệm chi lực ăn mòn. Chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, đợi kia tia chớp màu trắng muốn đem oan hồn chi môn xiết toái. Thiếu tư mệnh lại dừng động tác lại, tiếp tục suy tư, xem ra, nàng cũng không phải là muốn hủy những này oan hồn. Ngô Vọng giờ phút này đã không sai biệt lắm nghĩ minh bạch. Thập nhật chi tế, vũ sư thiếp cổ quốc tao ngộ, giờ phút này thiếu tư mệnh đăng tràng. Trong đó tồn tại tất nhiên liên quan tính, thiên cung. Tựa hồ là muốn thông qua bồi dưỡng oan hồn phương thức, sáng lập ra cùng loại với hung thần chi vật. Từ đó đạt thành một loại mục đích, thiếu tư mệnh chấp trưởng sinh linh sinh sôi sự tình. Tại thiên cung trật tự bên trong, đại biểu tân sinh, bao gồm sinh mệnh, nàng hàng lâm, chỉ là vì hoàn thành kế hoạch này cuối cùng nhất một bước. Giao phó tân sinh. Chính mình có thể nhờ vào đó làm cái gì hoặc là bằng này làm cái gì thiếu tư mệnh thực chất bên. Trong tự ngạo cùng ngạo mạn, phải chăng có thể thêm chút lợi dụng Ngô Vọng đứng tại kia lần nữa rơi vào trầm tư. Việc này quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh. Hắn không thể không thận trọng, mà hắn không biết là, tại mảnh này sắp tắm rửa thái dương quang huy cổ quốc chi hải vực trên không. Kia vô tận tinh không phía trên. Tinh không trong thần điện, bảy đạo thân ảnh bởi vì hắn lẳng lặng đứng thẳng. Thương Tiết giờ phút này cũng đang tự hỏi, nhưng nàng suy nghĩ vấn đề, là muốn không muốn giờ phút này tự hiện thân cứu trở về chính mình bá nhi. Kết quả xấu nhất, bất quá là cùng thiên cung trở mặt, nàng cầm trong tay sớm đã nắm chặt kiếm treo đi thiên cung đỉnh đầu. Kiếm này phá hư tinh thần cùng thiên cung liên quan. Đem tinh thần đại đạo từ thiên đế trong phong ấn rút ra, cũng thiêu đốt tinh thần thân thể, sớm khởi xướng cổ thần trở lại, phá hủy trước mắt thiên địa trật tự. Hậu quả như thế nào kỳ thật hiện nay thời cơ cũng không thành thục. Đối thiên cung mà nói là như vậy, đối bị trục xuất thiên ngoại chúng cổ thần mà nói cũng là như vậy. Thương Tiết cũng không muốn quản nhiều những thứ này, nàng thời khắc gian nan nhất. Như thế nào là tại không có chút nào nương tựa bên trong. Tại tinh thần cùng tinh thần thần khí nhìn soi mói. Từng bước một trở thành thất nhật tế. Cùng Hùng Hãn một thế vợ chồng. Nàng sẽ không can thiệp Hùng Hãn tại thọ nguyên bên trên lựa chọn coi như Hùng Hãn sau này lựa chọn. Không kéo dài thọ nguyên. Nàng cũng sẽ tận cùng một cái thê tử lời hứa. Cùng nhau đỡ làm bạn. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nhưng... ai động nàng duy nhất dòng dõi, động trên người nàng đến rơi xuống khối này thịt, vậy liền chớ trách nàng không nói thần đức. Bất kể hậu quả, Thương Tuyết phía sau, sáu vị nhật tế hai mắt chán ra màu xanh thần quang. Tinh thần kia to lớn thân thể, đã ở sâu trong tinh không sáng lên yếu ớt ánh sáng. Thương Tuyết biểu lộ có chút lạnh lùng nhìn chăm chú lên cự giải phần lưng. Tình thế sẽ như thế nào phát triển? Giờ phút này toàn hệ với thiếu tư mệnh nhất niệm, cùng Ngô Vọng có thể làm ra cái nào tự cứu quyết đoán. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Cự giải chi nam 6000 dặm. Ẩn tại cao không trong mây mù từng đạo thân ảnh. Giờ phút này tất cả đều duy trì trầm mặc. Lâm Kỳ đối mặt lấy bọn hắn, bị hai tên Lâm gia gia tướng nhấn, lại còn tự tại cắn răng mắng lấy. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Thiên tiên đi cứu. Đại lãng cổ đoá đi cứu. Lão sư ta tựu không cứu được sao? Các ngươi không cứu có thể hay không để cho mở đường? Lâm Kỳ. Tiêu Kiếm đạo nhân mắng. Người cũng đừng làm loạn thêm. Ở chỗ này ai không thể so với ngươi gấp? Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Những cái kia thiên Cung Chi Thần thật sẽ không giết lão sư ta sao? Lão sư là ai? Bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Có lão giả nói. Nguyên nhân chính là bọn hắn biết. Sở dĩ bọn hắn lúc này sẽ không giết Vô Vọng Điện Chủ, mà là muốn dùng Vô Vọng Điện Chủ làm càng nhiều tính toán. Thiên cung hành sự từ xưa giờ đã như vậy. Lão phu hổ thẹn với nhân vực, hổ thẹn với tông chủ. Đại trưởng lão toàn thân khẽ run, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt mang theo lửa giận, cũng mang theo vài phần kiên quyết. Nhưng đại trưởng lão đồng dạng bị vừa chạy tới nhân vực cao thủ ngăn lại. Nơi đây đã có 7-8 vị siêu phàm, càng nhiều cao thủ còn tại trên đường. Nhân vực cao tầng tựa hồ cũng tại khẩn cấp thương nghị việc này. Linh Tiểu Lam giờ phút này lại là có chút tỉnh táo. Nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng tại các cao thủ chi hậu, lau sạch lấy đoạn kiếm trong tay. Phía sau đứng đấy các vị huyền nữ tông cao thủ. Đông Phương Mộc Mộc đột nhiên mở miệng, chờ đợi thêm nữa. Bọn hắn tới thần sẽ không càng ngày càng nhiều sao? Nhưng chúng ta lúc này không có thể địch thiếu tư mệnh cường giả. Huống chi, không chỉ là thiếu tư mệnh, ở vào mặt phía bắc chi thần là xa xỉ so thi. Cách chúng ta gần nhất thần hẳn là năm tường chim. Đây đều là thiên cung trấn thủ dương cốc cao thủ. Huống chi, như thật bộc phát đại chiến, chỉ sợ sẽ còn kinh động dương cốc bên trong một cái khác tiên thiên thần. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng nói, mất Vô Vọng Điện Chủ là bần đạo chi tội. Bần đạo chính là dùng mệnh đi đổi, cũng nghĩ đem Vô Vọng đổi lại. Nhưng chúng ta không thể sốt ruột. Lúc này xuất thủ, hậu quả ai cũng không thể nào đoán trước. Gia sư giờ phút này chắc hẳn đã ở xin chỉ thị nhân hoàng bệ hạ. Chỉ cần gia sư tới, bên càn khôn đột nhiên xuất hiện một chút ba động, một cái khe hở vô thanh vô tức mở ra. Lưu Bách nhận thân ảnh từ trong đó chui ra, lại có từng đạo thân ảnh theo hắn mà đến. Người thứ hai chính là Phong Dã Tử, một cỗ siêu phàm đại đạo, đứng vững với Đông Hải nơi biển sâu. Nhân vực bát các, có 4 các chủ xuất hiện ở chỗ này. Nhân vực thập đại tiên tông ma tông, có 18 gia tông môn cường giả bị gọi tới nơi đây. Lưu Bách nhận biểu lộ càng là chưa bao giờ có trang nghiêm, đem tự thân đại đạo hiện ra ở thiên địa ở giữa, đưa lưng về phía mọi người, góc nhìn xuống thần linh. Bệ hạ có mệnh, để chúng ta chờ. Như Vô Vọng Tử vô pháp tự hành thoát thân, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào đặt lại Vô Vọng Tử. Chúng đạo giả riêng phần mình gật đầu, hơn phân nửa đều ngồi xếp bằng xuống, đem tự thân khí tức điều chỉnh đến tốt nhất. Chợt nghe một tiếng long ngâm, chúng đạo giả, thần linh cùng nhau nhìn về phía đông. Nơi đó giống như trời tảng sáng dần, một cái kim sắc xe kéo lơ lửng với không trung. Từ cái này xe kéo phía trên, có đạo thân ảnh ngồi yên lặng, nhìn chăm chú nhân vực các cao thủ vị trí, lại làm cho chúng đạo giả cảm thấy áp lực. Thiên đế sau, Ngự Nhật chi thần, Hy Hòa, cua trên lưng, thiếu tư mệnh hơi nhíu mày, liếc nhìn Ngô Vọng động một cái cũng không thể động thân hình. Ngươi lại như vậy trọng yếu, nàng lời nói rơi xuống. Ngô Vọng thân thể khôi phục bình thường, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Hắn lập tức hai nhắm thật chặt con mắt, tựu rất khô chát chát. Tùy theo, Ngô Vọng cười âm thanh, học thiếu tư mệnh tiếng nói, cười nói, ngươi lại như vậy không biết biến báo, thế nào muốn cho ta thả ngươi? Thiếu tư mệnh từ giữa không trung bay xuống, tựu lơ lửng với Ngô Vọng trước mặt. Nhân hoàng cũng không hiện thân, còn không còn như để cho ta có kiêng kỵ chi tâm. Thiếu tư mệnh, thiên đế không có ly khai thiên cung, nhân hoàng lại có thể rời đi nhân vực. Chúng ta đối nhân vực phóng túng, kỳ thật chỉ là không muốn có quá nhiều tổn thương. Thiếu tư mệnh tiếng nói không nói ra được êm tai, nhẹ nhõm, lại 10 phần tự nhiên. Nàng nói, nhân vực một đời không bằng một đời. Toại nhân chui ra hỏa hoa, cuối cùng rồi sẽ bị tuế nguyệt san bằng. Không đứt chương điệt thần đại bên trong, sinh linh cũng không phải là chưa từng có cường thịnh, nhưng sinh linh cuối cùng chỉ là sinh linh, ký sinh với thiên địa ở giữa, mà không phải là thiên địa chi chủ. Chúng ta chưa hề đem các ngươi xem như đối thủ, thần đối thủ chỉ có thể là thần. có đúng không? Ngô Vọng nhìn về phía Kiêu Oan Hồn Chi Môn. Vậy nếu như ta cái này nhân tộc, có thể giúp ngươi giải quyết ngươi không giải quyết được nan đề, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? A Thiếu Tư Mệnh chậm rãi phiêu sau. Dây cột tóc cùng cạp váy tại theo gió phất phới. Nàng nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngươi biết ta tại làm cái gì, tạo thần? Ngô Vọng ôm lấy cánh tay, để cho mình nhìn nhiều một chút tự tin. Chậm rãi nói, các ngươi tại Vũ Sư Thiếp Quốc mưu đồ một trận vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt tạo thần sự tình. Sinh linh niệm lực bên trong, dùng oán hận tối cường, cũng dễ dàng nhất sinh ra. Nhưng oán lực rất khó khống chế. Oan hồn cũng không có khả năng trở thành hung thần như thế tồn tại. Các ngươi cũng không muốn tạo ra một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Kia đối Thiên Cung mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thiên Cung hẳn là cũng đang tìm tòi. Nên như thế nào vận dụng sinh linh tiềm lực, chỉ là các ngươi thực chất bên trong coi thường sinh linh, mới có thể làm ra như vậy quyết đoán đi. Thiếu Tư Mệnh im lặng. Ngô Vọng hỏi, có thể tụ hợp ra cánh cửa này, các ngươi hành hạ nhiều ít Vũ Sư Thiếp Quốc nữ vu, tăng thêm bên kia cái kia, ứng tròn 10 vạn số lượng. Thiếu Tư Mệnh nhìn về phía kia phiến đại môn, mục quang hơi phức tạp, lạnh nhạt nói, nói cho ngươi cũng không sao, sáng tạo thập nhật chi tế kia thần cùng ta khác biệt. Hắn chưa từng sẽ đi quan sát sinh linh, cũng sẽ không đối với các ngươi có nửa phần thương hại. Ta ngược lại thật ra hiểu được, sinh linh đều là đẹp, sinh linh mới sinh càng là như vậy tuyệt mỹ. Ta thường xuyên ngồi tại hoa cỏ bên trong, nhìn xem bọn chúng từ cái này thấp nính, lãnh tịch trong đất nảy mầm, sinh trưởng, đem vốn chỉ là tối tăm mờ mịt thiên địa tô điểm ngũ thải tân phân. Người biết không, đây là một cái rất làm ta say mê hừ. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên ý thức được không nên nói những này. Bày ra một bức dữ dằn khuôn mặt, nhìn chằm chằm Ngô Vọng, sâu kín đạo nhất câu, người biết quá nhiều. Ngô Vọng, không phải chính ngươi tại kia nói một mình sao? A, ta vừa rồi thế nào điếc cái này hải thượng phong thật to lớn a. Kia nghiêm chỉnh mà nói, nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết trước mắt cái vấn đề khó khăn này, ngươi tự thả ta rời đi, như thế nào? Giúp ta bằng ngươi, bằng ta. Ngô Vọng cười nói, ta thế nhưng là nhân hoàng tiểu hữu, nhân hoàng bệ hạ đều 10 phần tôn trọng ý kiến của ta. Ngươi quên sao? Giống như ngươi không có biện pháp tốt, không bằng thử một chút sinh linh trí tuệ. Nếu như ta thất bại, trước mắt tình hình không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như ta thành công, ngươi hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, cũng có thể tránh cho ngươi ta không cách nào khống chế đại chiến bộc phát. Cái này đối ngươi ta đều không có chỗ xấu. Thiếu Tư Mệnh không kiên nhẫn nói, ngươi luôn luôn ý đồ cùng ta bình đẳng trò chuyện. A, Ngô Vọng chắp tay làm cái đạo vái chào, vị này tôn quý nữ thần, ta cái này phàm tục tục tử, không biết có thể mời ngươi thương hại một vụ cá cược. Thiếu Tư Mệnh cũng không nói gì, dường như tại châm trước tinh không thần điện bên trong. Thương Tuyết đại nhân hơi nhíu mày, nhìn xem giờ phút này đã bắt đầu chủ đạo quyền nói chuyện Ngô Vọng, lại không khỏi đánh giá Thiếu Tư Mệnh vài lần. Mặc dù là đối đầu, đối thủ, túc địch, nhưng tên ngốc này hồn nhiên ngây thơ, cũng là thần giới mọi người đều biết sự tính, ân cũng là tính không tệ. Có thể Thiếu Tư Mệnh thân hình lướt tới một bên, tiếng nói lại tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Nàng nói, Thiên Cung cần một tiểu thần tuần hành tứ hải, giải quyết tứ hải các nơi thường xuyên có tàn hồn chồng chất chi nạn đề. Ta này thời không pháp giải quyết, là những này oán linh oán hận, bọn chúng vô pháp tỉnh táo, kháng cự của ta tác động, cũng liền vô pháp điểm ra bọn chúng thần tính. Tạm thời thử một lần. Ngô Vọng chắp tay một cái, nhìn chăm chú cánh cửa này. Hắn giờ phút này, không chỉ là nhìn thấy trong môn cái kia kinh khủng mắt, còn có thể nhìn thấy trong đó những cái kia vô pháp lắng lại hận. Trách không được Thiếu Tư Mệnh sẽ như thế buồn rầu. Cái này không phải là thần lực có thể hóa giải, cũng không phải là thần minh có thể chi phối, chỉ có thể theo một cái khác đường đi tiến lên. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, có thể để kia thanh y nữ tử hiện thân. Thiếu Tư Mệnh nói, nàng bất quá là oan hồn biểu tượng, Ngô Vọng nói, nhưng này cũng là những ngày trước khi chết bị tra tấn thành như vậy thê thảm bộ dáng vu nữ bọn họ. Bản thân chỗ chờ mong dáng vẻ. Có thể, thiếu tư mệnh tay phải nâng lên. Một tia lũ thần hào quang lượn quanh. Đầu ngón tay tách ra nhu hòa bạch quang. Kia phiến đại môn sụp đổ thành màu xám sương mù. Lại ngưng tụ thành kia thanh y nữ tử nàng nhìn xem thiếu tư mệnh. Lập tức liền muốn nhào tới cùng thiếu tư mệnh liều mình. Lại bị mấy đầu bỗng dưng ngưng tụ thành tỏa liên trói buộc. Thanh y nữ tử trong miệng phát ra từng tiếng trải qua rít gào. Không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu khóc, phẫn hận, sợ hãi, điên cuồng, hủy diệt. Nàng phảng phất là sở hữu mặt trái tụ hợp. Ô Ngô Vọng ngồi xếp bằng xuống. Bưng một cái thổ huân. Thổi ra nghẹn ngào tiếng vang. Hắn vừa rồi một mực tại suy nghĩ như thế nào để oan hồn bình phục oán khí. Trước hết nhất nghĩ tới liền là các loại kinh văn. Tỉ như đời trước các loại Phật kinh loại hình. Đáng tiếc, không có cõng qua. Lúc này chỉ có thể dùng tiếng nhạc làm dẫn. Giống như trước đây lần thứ nhất gặp cái này thanh y nữ tử lúc như vậy. Dùng tiếng nhạc cùng nàng giao lưu. Thổ huân tại Bắc Giã. Cũng coi là lưu hành, nhạc khí. Ngô Vọng không có đi quan sát thanh y nữ tử. Dùng thổ huân thổi ra một khúc thê lương làn điệu. Phảng phất là với thế gian hành tẩu lão giả. Tại đứng trước chính mình mặt lộ lúc. Tại thở dài. Tại gào thét. Đợi Ngô Vọng ngón tay dừng lại nhấn động. Ngẩng đầu nhìn lại. Kia thanh y nữ tử đứng trước tại cua trên lưng. Gương mặt có hai giọt nước mắt trượt xuống. Cúi đầu không ngừng khóc nức nở. Ta kỳ thật vô pháp khuyên các ngươi rộng rãi. Ngô Vọng thấp giọng nói. Ta cũng không thể nào hiểu được nỗi thống khổ của các ngươi. Càng không cách nào biết được các ngươi tiếp nhận cực khổ. Giờ phút này ta ý đồ khuyên các ngươi. Chỉ là vì chính ta có thể sống. Khả năng này là ta cho đến tận này. Đã làm hèn hạ nhất sự tình. Thật có lỗi. Thanh y nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn chăm chú Ngô Vọng. Trong miệng lại nói bên trong. Ngươi, nguyện ý theo giúp ta sao ta tốt cô độc. Ta nghĩ có người bồi tiếp. Ngươi có thể sau này mỗi ngày đều thổi cho ta nghe không chỉ cần ngươi tiến vào nó trong miệng. Chúng ta liền có thể một mực tại cùng nhau. Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu. Nàng như cũ tại nói những cái kia, hại người. Nàng tự hồ sẽ chỉ những thứ này. Tự giống như bản năng. Đi thôn phệ sinh linh hồn phách. Ngô Vọng nói, các ngươi căm hận đại hoang, đúng không? Thanh y nữ tử lộ ra mấy phần thê mỹ mỉm cười. Trong miệng lầm bầm những cái kia, bản năng. Thoạt nhìn là như vậy réo rắt thảm thiết. Các ngươi hận vũ sư thiếp quốc, có đúng không? Các ngươi là có thể minh bạch ta những lời này. Bởi vì các ngươi, đều là đã từng là vũ sư thiếp quốc mưa thuận gió hòa. Vì bảo vệ mình tộc nhân, nhiều đời chủ động đi những cái kia thổ tháp. Không phải sao? Thanh y nữ tử im lặng. Ngô Vọng lại nói. Ta tới nơi đây ban sơ nhìn thấy cái này đại giải lúc. Liền suy nghĩ đại giải nhấc lên sóng lớn. Nhưng lại dùng càng cua cản đi cự lãng hai bên. Sẽ không lan đến gần vũ sư thiếp quốc Nam Bắc sinh linh. Bởi vì các ngươi chỉ hận bọn hắn. Có đúng không? Liền xem như thành dạng này. Các ngươi vẫn như cũ còn tồn giữ lại kia điểm thiện niệm. Không phải sao? Thanh y nữ tử gương mặt lần nữa xẹt qua nước mắt. Cái này nước mắt từ cái cằm trượt xuống. Tự vỡ thành ánh sáng bụi. Nàng vẫn là lặp lại hỏi. Người có thể theo giúp ta sao? Ngô Vọng nhìn về phía thiếu tư mệnh. Truyền thanh nói câu cái gì? Thiếu tư mệnh nhu đề nhẹ lay động. Một cỗ có chút kinh khủng thân thể từ quang mang bên trong hiển hiện. Bày tại thanh y nữ tử cùng Ngô Vọng ở giữa. Đây là trước đây 10 nhật tế bên trong hiến thân thiếu nữ. Ngô Vọng không dám nhìn nhiều. Đáy lòng thở dài. Chỉ là nói. Nàng còn sống. Thanh y nữ tử run lên. Cúi đầu nhìn chăm chú kia bị thanh y bao trùm. Vẫn như cũ có một chút khí tức thiếu nữ. Trong mắt tràn đầy buồn bã. Nghĩ đưa tay đi đụng vào. Nàng quanh người tỏa liên chậm rãi tiêu tán. Thanh y nữ tử ngã ngồi tại thiếu nữ kia bên cạnh. Đưa tay muốn đi đụng vào thiếu nữ hình dáng. Trong mắt nước mắt không ngừng phun trào. Hai tay đang không ngừng run rẩy. Ngô Vọng lẳng lặng mà ngồi tại kia. Có thể làm sự tình đã làm xong. Thế là cúi đầu thổi lên thổ huân. Làn điệu vẫn như cũ là như vậy thê lương. Người có thể theo giúp ta sao? Thanh y nữ tử ôn nhu hỏi. Phía sau nhiều hai đạo mông lung màu xám hư ảnh. Cái này hai đạo bóng xám nhẹ nhàng run run. Lại hóa thành bốn đạo, tám đạo, 16 đạo bất quá nghĩ lại. Nơi đây đứng đầy bóng xám. Khí thế hung ác, lệ khí oán hận, ai thán, phẫn nộ. 99.999 đạo bóng xám. Tản ra nồng đậm không rõ chi ý. Tên kia nằm tại kia. Hơi thở mong manh trọng thương thiếu nữ. Ngón tay nhẹ nhàng rung động xuống đã không thành nhân dạng nàng. Lại ý đồ nâng lên bàn tay của mình. Đi lau đi thanh y nữ tử trên gương mặt lệ quang. Một cánh cửa hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Kia trọng thương thiếu nữ phát ra yếu ớt tiếng nói. Nàng giờ phút này nói chuyện đều sẽ thừa nhận vô cùng thống khổ to lớn. Nói lại là, ta có thể thanh y nữ tử nước mắt đang dâng trào. Nàng nhìn chăm chú lên thiếu nữ này. Nhìn chăm chú lên đã từng cực khổ sau chính mình. Nước mắt một chút xíu trượt xuống. Bốn phía trùng điệp bóng xám cái trán sáng lên yếu ớt sáng ngời. Ngô Vọng giờ phút này nhắm hai mắt. Phảng phất có thể nhìn thấy. Từng người làn da như tơ lụa tỏa sáng hắc phu thiếu nữ. Giữa khu rừng chơi đùa đùa giỡn. Tại bờ biển chạy truy đuổi. Tại trên trạc cây chân trần nha nhẹ nhàng lắc lư. Tại tay kia bắt tay tiếng hoan hô ca hát. Này chút ít yếu sáng ngời tại tụ hợp nguyên bản phát ra kinh khủng cổ môn. Giờ phút này dần dần hóa thành kim sắc nó lại tản mát làm mưa phùn ánh sáng. Đem kia trọng thương thiếu nữ bao khỏa. Để nàng thân thể dần dần khôi phục. Để nàng khí tức cùng thần niệm dần dần cường đại. Lại làm cho nàng có thể nghẹn ngào lên tiếng. Che mặt khóc giống, mặt biển dâng lên mờ mịt quang mang. Giống như Ngô Vọng đời trước vẫn muốn gặp lại chưa thấy qua cực quang. Thiên địa ở giữa cũng an bình. Những cái kia nhìn chăm chú lên nơi đây thân ảnh. Chỉ là lẳng lặng chỗ nhìn chăm chú lên. Ngồi tại thần liễn bên trên nữ thần mang theo ôn nhu mỉm cười đứng tại trên đám mây đạo giả trong. Mắt toát ra mấy phần cảm khái những cái kia chẳng biết lúc nào tụ tại bờ biển bóng người. Đối những ánh sáng kia vị trí quỷ sát, thấp giọng nghẹn ngào, uy, một tiếng kêu gọi, Ngô Vọng dừng lại thổi, mở mắt tới, trước mặt là kia thanh y nữ tử, nàng thân hình đã vô cùng phai mờ, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ ngươi rồi, Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu, một tia gió nhẹ thổi qua, thanh y nữ tử như khói nhẹ tán đi, chỉ còn lại tên kia hất lên thanh y. Không ngừng nghẹn ngào thiếu nữ. A, Ngô Vọng nhẹ nhàng than thở. Hơi có chút xuất thần. Trung quy là chưa thể nói ra cái gì lời nói. Chỉ là bởi ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy. Nguyện thế giới có thể như ngươi suy nghĩ như vậy mỹ hảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.